Mục tiêu hắn lựa chọn lần này chính là cổ Na bộ lạc kia. Tuyến đường của cổ Na bộ lạc phải đi qua Thiên Long phái, lại tiếp tục xuôi nam tới Cửu Dương Thiên Tông, sau đó đi tới phía tây của Lưu Ly Vương Thành, tiến vào khu vực Lưu Ly Vương Thành. Tuyến đường này trong lòng Giang Trần đã hiểu rõ. Vấn đề hiện tại là nên phục kích cổ Na bộ lạc ở nơi nào. Tạm thời Giang Trần còn chưa có quyết định, hắn quyết định đến thực địa xem xét một chút, khi đó mới chọn địa phương phù hợp để phục kích. Hơn nữa đây phải là địa phương mà cổ Na bộ lạc phải đi qua. Cuối cùng Giang Trần chọn một sơn cốc lớn trước khi tiến vào Thiên Long phái. Vùng sơn cốc này hẳn là địa phương cổ Na bộ lạc phải đi qua. Nếu như cổ Na bộ lạc không đi qua sơn cốc này, ít nhất phải đi đường vòng mất thêm 1-2 ngày. Chuyện này đối với cổ Na bộ lạc truy cầu tốc độ mà nói, tuyệt đối sẽ không áp dụng. Lại nói, vùng sơn cốc này cũng không có nguy hiểm gì cả. Cổ Na bộ lạc càng không có lý do gì buông tha cho con đường này mà đi đường vòng cả. Dù sao, đi ra khỏi sơn cốc này, Thiên Long phái đã ở trước mắt. Chọn nơi này, Giang Trần khảo sát thực địa, cảm thấy hơn này phục kích quả thực là hoàn mỹ. Đường đi qua phiến sơn cốc này cũng không khó đi, nhưng mà cũng không tính là rộng rãi. Ở giữa có một con đường giống như rạch trời, bị hai ngọn núi kẹp vào giữa. Thiếu chủ, chúng ta định trực tiếp đánh một trận với khổ man tộc kia hay sao? Đại thạch kia xoa xoa tay, vô cùng chờ mong. Bọn chúng xuất tinh anh ra hết, chúng ta chỉ có mấy người như vậy, chính diện đối kháng với bọn chúng. Thống khoái một trận, ngươi cảm thấy phần thắng lớn hay sao? Đại thạch gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, phần thắng không lớn. Giang Trần gật đầu, phần thắng đã không lớn, cần gì phải cứng đối cứng với khổ man tộc. Đây là phong cách ưa thích của khổ man tộc. Giang Trần cười, bắt đầu lựa chọn hình thức. Chọn lựa địa hình nhất định phải vô cùng hoàn mỹ. Bố trí mai phục cũng phải khiến cho người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào mới được. Sau khi chọn xong địa phương, Giang Trần cười nói, chính là ở chỗ này. Nói xong, Giang Trần xuất ra một đống lớn đồ vật từ trong lồng ngực. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm mà Giang Trần thu được từ Phong Vân Giáo. Lúc trước Giang Trần tiêu diệt Bành Lão và Mặc Lão kia thu được những vật này. Một trong hai chủng độc đáng sợ nhất của Phong Vân Giáo, tên là Phong Vân Thất Hồn Tán. Phong Vân Thất Hồn Tán này không màu không vị, dung nhập vào trong đất, so với bất luận chướng khí nào còn đáng sợ hơn. Quả thực là thứ vô cùng lặng lẽ, làm cho thần không biết, quỷ không hay mà chúng chiêu. Giang Trần bắt đầu đem những Phong Vân Thất Hồn Tán này bố trí bốn phía. Đại Thạch cười hắc hắc, đây không phải là đồ chơi lần trước Phong Vân Giáo dùng để đối phó với chúng ta sao? Ân công, người quả thực biết lợi dụng nha. Giang Trần vỗ vỗ tay, cười nói, thứ đồ vật miễn phí như vậy, ngu sao mà không dùng? Đúng vậy, thiếu chủ không phải là đám ngu xuẩn Phong Vân Giáo kia. Thiếu chủ dùng những vật này nhất định có thể thành công. Lại nói, những tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia, đâu có thông minh như thiếu chủ được. Đại thạch này vỗ mông ngựa không ngừng, lúc thì gọi là thiếu chủ, lúc thì gọi là ân công, vô cùng hưng phấn. Quả thực Giang Trần chỉ còn cách lợi dụng Phong Vân Thất Hồn Tán kia. Đây là biện pháp tốn ít sức nhất hiện tại hắn có thể nghĩ tới. Mấu chốt nhất chính là loại biện pháp này còn có thể giảm bớt rất nhiều chiến đấu không đáng có. Có lẽ vận khí tốt còn có thể không đánh rắn động cỏ. Nếu như xảy ra một trận chém giết kịch liệt ở chỗ này, chiến đấu ở đây rất có thể sẽ khiến cho những bộ lạc còn lại của khổ man tộc biết rõ. Tuy rằng Giang Trần không có ý định liên tục công kích hai đạo nhân mã, thế nhưng nếu như tất cả thuận lợi mà nói, cớ sao không làm? Sau khi bố trí tốt tất cả, tâm tình Giang Trần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nói với bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc, chúng ta đi trước tránh một chút. Có phệ kim thử nhất tộc mở đường, bọn họ trực tiếp độn xuống dưới đất, hoàn toàn không lộ ra dấu vết nào. Kế tiếp, chuyện bọn họ nên làm chính là đợi. Đúng như suy đoán, đại quân cổ Na bộ lạc kia có lẽ cũng đã sắp vượt qua vùng đất khô cằn kia tiến vào địa bàn Thiên Long phái. Lần này cổ Na bộ lạc quả thực có chút hối hận khi lựa chọn tuyến đường này. Trên đường tới đây, có thể nói là thiên tân vạn khổ, đi qua vùng đất khô cằn kia, gặp rất nhiều nguy cơ. Lúc thì độc khí, lúc thì các loại thời tiết cực đoan, lúc thì là các loại độc trùng, độc thù, lúc thì lại là các loại sinh linh hung hãn. Bun ba một hồi, đại quân cổ Na bộ lạc ít nhất cũng bị giảm quân số 1/10. Tỷ lệ này đã vô cùng kinh người.

thần thức cả kinh, lập tức trong lòng hắn xuất hiện sự sợ hãi khó hiểu. Sau một khắc, không ngờ hắn lại cảm thấy, khí hải thiên vị của hắn thậm chí có cảm giác im ắng, giống như bỗng nhiên không để nổi tinh thần mình lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Loại tình huống khó hiểu này làm cho mồ hôi lạnh sau lưng Cổ Na Vương ứa ra. Ngừng, ngừng lại. Cổ Na Vương khoát tay, thanh âm dồn dập. Tù trưởng đại nhân, sao rồi? Những nguyên lão bên người hắn đều nhao nhao đụng phải hắn. Các ngươi cảm nhận một chút, cảm nhận khí hải của mình có gì khác thường hay không? Sắc mặt Cổ Na Vương ngưng trọng, ngữ khí có chút nôn nóng. Có người theo lệnh thử một lần, lập tức kêu lên, khí hải ta giống như bị ngăn chặn. Không tốt, ta có cảm giác choáng váng. Ta cũng có chút giống vậy. Cổ Na Vương triệt để sợ hãi, tất cả mọi người đều xông về phía trước cho ta. Không nên bảo lưu thực lực, lao ra ngoài. Cổ Na Vương hạ lệnh, xung trận phóng ngựa lên trước, vận đủ lực lượng, phóng về phía cửa ra sơn cốc. Những người khác nghe vậy, lại thấy phản ứng của Cổ Na Vương như thế cho nên nào dám lãnh đạm, cũng đi theo phía sau, cơ hồ hận không thể đem khí lực bú sữa mẹ ra dùng. Đội ngũ lập tức rối loạn, là tà, có ít người lảo đảo, người công lực kém một chút đã không thể nâng nổi chân lên nữa. Phịch, phịch, không ngừng có người ngã xuống đất, không ngừng kêu rên, ý bảo đồng bạn cứu bọn họ. Chỉ là lúc này ai có thời gian mà cứu người khác. Cảm giác chạy trốn, sợ hãi tràn ngập trong đầu, cho dù đồng bạn bị hạ gục dưới chân mình, bọn họ cũng không chịu ra tay viện trợ. Lúc này thời gian chính là tính mạng, không quản những người khác. Đội ngũ triệt để hỗn loạn, nhưng mà xông lên, trong mấy hô hấp, bọn họ vọt tới cửa cốc. Chỉ là khi vọt tới cửa cốc, thân thể tiêu sái của Cổ Na Vương đứng ở trước cửa sơn cốc, tập trung tư tưởng suy nghĩ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Xuất hiện đi! Thanh âm lạnh lùng của Cổ Na Vương vang vọng, nhân tộc các ngươi hèn hạ vô sỉ, am hiểu dùng những âm mưu quỷ kế thế này. Bổn vương há sẽ sợ sao? Thanh âm của Cổ Na Vương này như chuông lớn, cực kỳ hào sảng, làm cho người không biết còn tưởng rằng hắn có lực lượng mà không e sợ. Chỉ là trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng cười châm chọc, Cổ Na bộ lạc, các hạ nhất định là Cổ Na Vương. Khuyên ngươi một câu đừng gắng gượng chống đỡ. Ngươi càng gắng gượng chống đỡ, độc phát càng nhanh. Hiện tại ngoan ngoãn ngồi xuống bài trừ độc. Dùng công lực của ngươi, có lẽ còn có cơ hội loại trừ A. Thanh âm này vừa vang lên, làm cho tất cả người Cổ Na bộ lạc hoảng sợ, trợn mắt ha hốc mồm, vẻ mặt tràn ngập hoài nghi. Chúng độc, ý niệm đáng sợ này hiện lên trong đầu, lan tràn tới chỗ sâu trong đầu mỗi người. Khổ Man tộc là hung nhân dũng mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Nhất là loại cục diện khi còn chưa giao chiến đã chết toàn bộ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Khuôn mặt anh tuấn của Cổ Na Vương lúc này cũng vặn vẹo. Tên khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi lân trốn bổn vương không có biện pháp tóm ngươi hiện thân sao? Thanh âm kia cười ha hà, rất tốt. Ngươi càng tức giận, đại biểu ngươi trúng độc càng sâu. Cổ Na Vương, ngươi không ngồi giữ ghế tù trưởng bộ lạc của ngươi đi, còn chạy tới địa bàn nhân tộc tìm cái chết, ngươi nói xem ngươi đáng tội gì? Thanh âm này tràn ngập ý tứ khiêu khích, châm chọc, người này tự nhiên là Giang Trần. Trong khi nói chuyện, thân ảnh Giang Trần nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên khoảng đất trống cách đó không xa, trên lưng đeo Thánh Long Cung, mà phía sau hắn chính là bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc xếp thành một hàng. Ngươi là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành. Đầu óc của Cổ Na Vương không chậm, thoáng cái đã cảm ứng ra. Loại người trẻ tuổi, loại khí độ này, loại khí thế này, tuyệt đối không thể là người Thiên Long phái được. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng có chút nhãn lực. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác lại muốn tới cương vực nhân loại chúng ta tìm cái chết. Đã như vậy, bổn thiếu chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Cổ Na Vương đại biến, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng biết rõ chuyện mà mình lo lắng. Căn bản không phải là đánh lén gì cả, mà là độc trận. Độc trận này cao minh không thể cao minh hơn, ven đường căn bản không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Chờ tới khi hắn kịp phản ứng, độc đã xâm nhập vào thần thức. Cổ Na Vương nhìn qua Giang Trần, con mắt híp lại, trong lòng suy nghĩ, nếu như bổn vương có thể bắt được kẻ này, có lẽ có thể lấy được giải dược. Đây là cơ hội cuối cùng. Cổ Na Vương biết rõ, trạng thái bây giờ của mình đã tới tình trạng rất là không xong.

nhân tộc các ngươi chiếm địa bàn lớn như vậy, lại giống như chia rẽ, không có việc gì lại nội chiến, quả thực là một đám phân trên hầm cầu. Dựa vào cái gì, nhân tộc các ngươi lười biếng, lục đục với nhau, còn có thể có được địa bàn ưu việt như u vậy? Khổ man tộc chúng ta chịu vất vả, lại chỉ có thể chui rúc vào địa phương hoang vắng ở bên ngoài. Ngự khí của Cổ Na Vương tràn ngập không cam lòng, cảm thấy thượng thiên bất công. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, Cổ Na Vương, chẳng lẽ ngươi không tin mỗi một chủng tộc đều có vận mệnh của bọn họ hay sao? Đối với khổ man tộc các ngươi mà nói, đây là số mệnh. Nếu như không có hoàn cảnh gian khổ như vậy, khổ man tộc ngươi thực sự có thể chịu đựng được hoàn cảnh như vậy hay không? Để từ một hoàn cảnh khó khăn đó, dũng sĩ khổ man tộc các ngươi không lười nhác, cũng không theo đuổi hưởng thụ. Đây là lời nói thật. Khổ man tộc sở dĩ chịu được vất vả, gian khổ là bởi vì điều kiện có hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2583, hàng phục Cổ Na Vương 2. Nếu như điều kiện ưu việt lên, ai mà thích mỗi ngày đều trải qua thời gian giống như tăng nhân khổ hạnh. Cổ Na Vương nhẹ nhàng thở dài, bỏ đi, Giang Trần, thống khoái đi. Bổn Vương chỉ cầu ngươi giữ lời hứa, tha cho nhi tử ta một mạng. Mặc kệ nhân tộc hay là khổ man tộc đều giống nhau, đối với nhi tử mình, ai cũng không dứt bỏ được, ai cũng không yên lòng được. Giang Trần mỉm cười, giết hay không giết các ngươi đối với bổn thiếu chủ mà nói cũng không quan trọng. Giang Trần ta từ trước tới nay cũng không phải là người tàn nhẫn, hiếu sát. Cổ Na Vương, bổn thiếu chủ hiện tại có cơ hội lấy lại mạng của ngươi, ngươi có muốn nghe qua hay không? Cổ Na Vương rung động, bản năng cầu sinh khiến cho hai mắt hắn tỏa sáng. Cái gì? Chỉ cần Cổ Na bộ lạc ngươi tuyên thể thần phục bổn thiếu chủ, ta chẳng những có thể tha chết cho ngươi, còn có thể giúp đỡ Cổ Na Vương ngươi thượng vị, trở thành người có quyền nói chuyện duy nhất trong khổ man tộc, trở thành kiêu ngạo của khổ man tộc các ngươi. Rất nhanh Giang Trần đã đặt ra bản kế hoạch hoàn mỹ trước mặt Cổ Na Vương. Ánh mắt Cổ Na Vương bất định, hiển nhiên đang do dự. Không thể nghi ngờ, đề nghị này của Giang Trần vô cùng khiến cho người khác động tâm. Đối với khổ man tộc mà nói, công kích nhân tộc hay là lấy nhân tộc làm chỗ dựa cũng không là vấn đề. Bởi vì khổ man tộc là tộc đàn chú ý thực dụng, chuyện gì có lợi chọn cái đó. Sinh tồn mới là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất.